Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 270 Cung Điện. Thanh âm này giống như chuông lớn vù vù, chấn đến Phất Y tâm thần thoải mái. Nàng nắm chặt tay phải Trung Bồ Đề Châu, chậm rãi nhắm mắt lại thu hồi thần thức, không hề lấy bất luận cái gì một loại phương thức đi cảm giác đại điện chung hết thảy, một cổ kỳ dị. Thê lương cảm từ lồng ngực truyền đến toàn thân, phảng phất là đã chịu đến từ chính thiên địa chưa khai hóa lúc đầu nào đó cường đại lực lượng triệu. Hoán, chính là cảm giác này tới thật sự đột ngột, thả thập phần mất tự nhiên. Cái này làm cho Phất Y bản năng kháng cự tiếp thu. Không muốn đi thăm dò này từng tiếng triệu hoán nơi phát ra cùng dụng ý, nàng lại lần nữa cảm giác được chính mình có hai loại hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Cùng ở Đông Thanh Điện khi phân liệt có chút tương tự. Một bộ phận chính mình cho rằng hẳn là thuận theo triệu hoán. Tùy ý chính mình ngã vào ảo giác bên trong, để đến ra càng nhiều chân tướng. Một khác bộ phận lại là cực độ đề phòng, phản kháng kịch liệt, chỉ nghĩ bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh. Phất Y không có tự hỏi lâu lắm, liền quyết định tăng mạnh đệ nhị bộ phận cảm giác. Nàng không thể ngã vào ảo giác, chẳng sợ này ảo giác có khả năng mang đến lớn hơn nữa thu hoạch. Nàng cũng không thể mạo này nguy hiểm. Ninh Thần Hương cùng Bồ Đề Châu hiệu dụng càng ngày càng mỏng manh, tại đây tòa bị thời gian quên đi mênh mông đại điện chung. Ngoại lực có vẻ nhỏ bé mà buồn cười, chỉ có ý chí, cùng với đối không biết kính sợ chi tâm, có thể làm Phất Y ở vô hình trong lúc nguy hiểm bảo trì bình tĩnh. Nàng trong lòng ý niệm quay nhanh, thực mau nghĩ tới dùng hắc ngư hơi thở tới áp chế, thân thể so tư duy chỉ chậm hơn một tức. Hắc ngư hơi thở từ đan điền truyền đến quanh thân nháy mắt, Phất Y liền giác kỳ dị triệu hoán biến mất không thấy. Kia nói mênh mông xa xưa thanh âm đột nhiên im bặt. Đại điện trung yên tĩnh không tiếng động, như là chưa bao giờ xuất hiện quá bất luận cái gì thanh âm. May mắn, Phất Y lòng còn sợ hãi, mà nắm thật chặt tay phải. May mắn nàng thói quen ở bất luận cái gì dưới tình huống bảo trì một tia lý trí. May mắn còn có hắc ngư hơi thở hộ thể, thiếu bất luận cái gì một điều kiện, nàng đều khả năng tùy ý chính mình lâm vào đại điện bện to lớn ảo cảnh chung. Nàng ẩn ẩn ý thức được, này chỗ đại điện lợi dụng sinh linh sâu trong nội tâm khát vọng. Khát vọng chính mình là độc đáo tồn tại. Khát vọng chính mình cùng viễn cổ hồng hoang thời kỳ có nhất định liên hệ. Khát vọng chính mình chính là hồn trở về hề trung hồn phách. Càng khát vọng chính mình là có thể ảnh hưởng đại cục điểm mấu chốt, người quý ở có tự mình hiểu lấy. Liền tính ta có thể ở trình độ nhất định thượng ảnh hưởng thế cục, nhưng cũng tuyệt không sẽ như này đại điện ám chỉ như vậy quan trọng. Phất Y rốt cuộc tìm về bình thường tâm, ở hắc ngư hơi thở tầm bổ hạ, tâm thần khôi phục tới rồi tiến vào đại điện phía trước bình tĩnh. Nếu là như thế, nói không chừng dùng hắc ngư hơi thở cũng có thể khởi động hiến tế đài. Nghĩ đến này, Phất Y trước mắt sáng ngời, điều động đan điền trung hắc ngư cuồn cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra vô hình vô chất lực lượng. Hắc ngư hơi thở chậm rãi rót vào hiến tế đài trung. Ở tiếp cận tinh thạch trong nháy mắt kia, Phất Y liền giác chính mình lại lần nữa lâm vào một mảnh biển sâu bên trong. Chính như lần trước ở Đông Thanh Điện khi giống nhau, chẳng qua lúc này đây, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác chính mình tồn tại. Ánh mắt cùng thần thức có thể đạt được chỗ vẫn là đại điện cảnh tượng. Chỉ có một bộ phận nhỏ ý thức cho rằng chính mình thân ở biển sâu bên trong. Nàng thượng một lần liền nhận định, này phiến màu xanh lơ biển sâu chính là đại điện ký ức, không phải tầm thường giả thuyết ảo cảnh. Lúc này đây, nàng càng thêm tin tưởng điểm này. Phất Y cố tình xem nhẹ rớt trốn vào biển sâu kia bộ phận cảm giác, đem tinh thần chuyên chú với hiến tế đài. Chiều tinh thạch trung cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vận linh lực cùng hắc ngư hơi thở. Không đến nửa nén hương công phu, tinh thạch đài liền có không nhỏ biến hóa. Nàng thần thức quan chắc đến, thạch đài bên trong xác thật gửi một kiện vật phẩm, nho nhỏ, xem không lớn rõ ràng. Đãi nàng ý đồ tới gần kia kiện vật phẩm, lại phát hiện đồ vật lại bỗng chốc không thấy. thẳng đến thu hồi thần thức mới lại có thể mơ hồ cảm ứng được, xem ra vẫn là chuyển vận đến không đủ. Phất y trên người linh lực còn lại 50% có thừa. Do dự một lát sau, vẫn là quyết định tiếp tục hướng bên trong chuyển vận lực lượng của chính mình. Đã muốn chạy tới này một bước, lại từ bỏ liền càng không có lời, cũng may đại điện trừ bỏ ảo cảnh ở ngoài cũng không cái khác nguy hiểm, thu phục điểm này, Phất y lại không cần lo lắng cái khác. Toàn bộ bí cảnh đều chỉ có nàng cùng Trung Vận, Tống Hồng Viễn ba người. Sẽ không có người từ ngoài đến uy hiếp, đến nỗi bên ngoài có công kích tính du ngư, như thế nào đều không thể rời đi nguồn nước nhảy đến nơi này, đãi trên người linh lực chỉ còn lại 50% khi, Phất y thần thức rốt cuộc rõ ràng cảm ứng được kia kiện vật phẩm tồn tại, cư nhiên là ngọc giàn. Phất y nhanh chóng điều động thần thức sát lấy ngọc giàn, một bên tiếp tục chuyển vận linh lực cùng hắc ngư hơi thở. Một bên đem ngọc giản chậm rãi ra bên ngoài kéo ra tới. Đã là ngọc giản, liền không khả năng là viễn cổ chi vật, viễn cổ thời kỳ sử dụng chính là cốt giản. Tới rồi thượng cổ nguyên niên mới bắt đầu sử dụng ngọc giản. Theo chuyên nghiên lịch sử tu sĩ phân tích, thượng cổ thời kỳ hẳn là cốt giản cùng ngọc giản cùng tồn tại. Tới rồi trung cổ thời kỳ, cốt giản mới hoàn toàn bị bỏ dùng, khí linh là thượng cổ sản vật. Nó cùng nơi này liên lụy tựa hồ không cạn. Này cái ngọc giản hay là cũng là thượng cổ chi vật. Phất y đã kinh lại hỉ. Bất luận bên trong có chút cái gì nội dung, có thể chính mắt nhìn thấy thượng cổ thời kỳ ghi lại đều là đáng giá vui sướng sự. Thần thức kéo động ngọc giản tốc độ cũng không mau. Nho nhỏ một quả, tựa nặng như núi Thái Sơn. Giàn tế bản thân lại ở kháng cự nàng lực lượng. Thẳng đến nàng mồ hôi ướt đẫm, hai chân đều bắt đầu nhũn ra, mới đưa ngọc giản từ tinh thạch trung hoàn toàn kéo túm ra tới, hô. Rốt cuộc tới tay, Phất y không kịp cảm thán lấy vật không dễ, dò ra thần thức thật cẩn thận mà đảo qua ngọc giản. Lấy xác định trong đó không tồn tại thương tổn thức hải trận văn, ngọc giản toàn thân trình màu xanh. Lờ đậm, mặt ngoài bóng loáng vô hoa văn, ước chừng hai ngón tay khoan, nửa chỉ trường. Cùng hiện giờ ngọc giản không có quá lớn khác nhau. Phất y xác định an toàn tính. Lúc này mới đem thần thức chậm rãi rót vào trong đó. Mới vừa vào nội. Liền giác chính mình ý thức bơi vào một mảnh mỹ lệ quang mang chung. Này biến hóa đầu tiên là làm nàng hoảng sợ. Nhưng theo sau liền phát hiện. Nàng sở xem đến hình ảnh đều không phải là ảo cảnh. Mà là ngọc giản ghi lại nội dung. Thượng cổ thời kỳ tu sĩ thủ đoạn thật là tinh diệu. Hiện giờ nhưng làm không được như thế chân thật hình ảnh ghi lại. Nhiều lắm là một ít giả thuyết giống thôi. Ở Phất y kinh ngạc cảm thán trong ngọc giản nội dung khi. Đang ở phương xa Trung Vận trèo đèo lội suối. Săn yêu thú. Tránh chướng khí. Rốt cuộc đi tới một mảnh thâm tử sắc trong sơn cốc. Toàn bộ sơn cốc không có một ngọn cỏ. Thổ địa mặt ngoài bao trùm một tầng tế tế mật mật lôi võng. Nếu không phải Trung Vận có lôi linh căn, chỉ sợ ở bước vào này phiến thổ địa nháy mắt liền sẽ bị lôi lực phách đầy mặt cháy đen. Cả người tê dại, nếu có thể lưu tại nơi này tu luyện nên thật tốt a. Trung Vận nhịn không được cảm thán, nơi này giống như là vì nàng chế tạo tu luyện thánh địa. Đầy đất đều là lôi lực. Căn bản không cần thông qua công pháp luyện hóa là có thể trực tiếp chuyển vì mình dùng. Thật sự là quá phương tiện, cũng không biết tạo thành này trạng đến tột cùng là vật gì. Nhìn không giống như là thiên nhiên sinh thành địa thế. Trung Vận ở lôi võng trung chậm rãi đi. Trước, mỗi đi một bước, đều có thể mang theo một trận bùm bùm tiếng vang. Đối với người khác tới nói tránh còn không kịp khủng bố lực lượng. Ở nàng xem ra lại là đại bổ chi vật, một đường đi một đường hấp thu quanh mình lôi linh khí nhập thể. Thuận tiện cảm ứng lôi lực nhất tinh thuần phương vị. Trung Vận thực mau nhận thấy được. Nàng sở yêu cầu đồ vật liền ở sơn cốc ở giữa. Dò ra thần thức mục đích địa đảo qua. Trung Vận nhịn không được nhíu mày. Như thế nào còn có một tòa cung điện? Ai nha, ngoạn ý nhi này nhìn như thế nào cùng Đông Thanh Điện có chút tương tự. Ngoặc kép, hết chương.